như đã thấy được Nam Cung Tiên Nhi nằm gọn trong lòng bàn tay của mình. Nhưng phi đao trong tay hắn chưa kịp xuất ra, thì hắn chợt cảm thấy phía sau mình có hai luồng sát khí. Bất giác, hắn không khỏi thở dài tiếc nuối, vì quên mất đằng sau còn có hai tên vô dụng. Trong lịch sử có không ít những việc lớn lao sắp thành công, nhưng lại thất bại vì những tiểu tiết rất nhỏ nhặt. Kế hoạch của hắn mặc dù không lớn lao gì, nhưng lại đang phạm sai lầm y hệt như thế. Hai tên thủ hạ của Nam Cung Tiên Nhi đứng bên cạnh, thấy cô ta đang gặp nguy hiểm. Hai người tức thì dùng toàn bộ công lực vào trường kiếm đánh thẳng về Độc Cô Bại Thiên, khiến cho hắn đành phải chuyển hướng vì đao chém vào hành trường kiếm của hai người đang lao tới. Hàng loạt tiếng nổ vang lên, tiền kiếm bây giờ của Độc Cô Bại Thiên và Nam Cung Tiên Nhi chạm thẳng vào nhau. Kiếm khí làn tỏa ra quá mạnh, khiến cho cây cối xung quanh đều bị đổ ngã. Mặt đất bị đào thành từng hố to đùng. Cùng lúc đó, phi đao của Độc Cô Bại Thiên cũng chấn gãy hai thanh trường kiếm. Nam Cung Tiên Nhi không ngừng lùi lại phía sau, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Mãi một lúc sau mới bình tĩnh trở lại. Độc Cô Bại Thiên, ta hiện tại thật sự khâm phục ngươi. Người quả thật rất tàn nhẫn đấy. Độc Cô Bại Thiên chỉ cười lạnh. Người bội phục ta à? Người bội phục chính mình thì đúng hơn. Bởi vì từ trên người của ta, người thấy được hình ảnh của ngươi. Bình thường ngươi chẳng phải như vậy sao? Gian xảo, tàn nhẫn, tất cả đều có trong kế hoạch của người đấy. Người lại không có trong suy tính của ta. Ta chỉ có một sơ suất của ngươi mà thôi. Có thể cho ta biết truyền nhân của Thủy Tinh Cung như thế nào được không? Muốn biết sao? Xem kiếm đi. Trên mặt của Độc Cô Bại Thiên một lần nữa lại hiện ra một nụ cười lãnh khốc, vô tình vô cùng. Chuyện ấy làm cho Nam Cung Tiên Nhi khiếp sợ. Bây giờ Nam Cung Tiên Nhi cười lạnh rồi nói, ta sớm đã nhìn thấy phi đao của ngươi, sẽ không để cho ngươi có cơ hội đánh lén để xem ngươi có thể làm gì ta. Nàng ta đánh ra liên tục hai kiếm. Trong tiếng nổ liên tục của kiếm khí va chạm, Nam Cung Tiên Nhi bay bổng lên không trung, hai tay cầm kiếm giơ cao trên đầu. Kiếm này do nàng ta tụ hết công lực truyền vào. Từ thân kiếm phát ra sáu đạo kiếm khí chém thẳng xuống đầu của Độc Cô Bại Thiên. Trời đất lúc này như ảm đạm hẳn đi. Một vầng kiếm khí lục sắc khoảng ba trượng che phủ không gian, đánh ra một kiếm đáng sợ như vậy. Nhưng Nam Cung Tiên Nhi không hề có chút vui mừng. Nàng ta biết đối thủ của mình đáng sợ như thế nào, nên hoàn toàn không dám có chút lơ là. Quả nhiên một kiếm này không hề khó cho Độc Cô Bại Thiên. Hai đạo tử sắc kiếm khí bắn thẳng lên như hai con thần long, đánh tan lục đạo quang mang, như là mây mù bị thổi đi. Trời đất trở nên sáng lạng, rực rỡ trở lại. Hai mắt của Độc Cô Bại Thiên lấp lánh thần quang, nhưng lại hiện ra một sự lạnh lùng đến kinh người. Phi đao trong tay không ngừng vũ động, mặc dù không có chút kiếm khí nào phát ra, nhưng cả không gian như bị tê liệt, phát ra âm thanh như tiếng xé lụa. Hậu tích bạch phát, kích thiền thức. Một đạo quang trụ cực lớn từ phi đao đột nhiên bắn thẳng ra. Đối mặt với một kích khủng bố như vậy, Nam Cung Tiên Nhi thật không dám ngạnh kháng. Cả người ứa ra ở không trung tức thì dịch ngang, né tránh, đồng thời trường kiếm cũng phát ra thiền thiền kiếm khí, ngăn cản những xung động từ quang trụ phát ra. Trường kiếm của Độc Cô Bại Thiên lúc này chém lên một nhát. Nam Cung Tiên Nhi, để cho ngươi được thấy một chiều của kinh thiền thần kiếm, sát kề thức. Nam Cung Tiên Nhi nghe xong tức muốn điên người. Nàng hiện tại đang rất tức giận, kẻ đang đứng trước mặt mình làm sao lại như vậy? Người này không những ra mặt dày, bản tính vô lại, mà động thủ lại còn lạnh nhạt vô tình. Tên Độc Cô Bại Thiên đáng chết, người đi chết đi. Cả người của nàng lại dịch trở lại, đồng thời chém thẳng một kiếm xuống phía dưới. Một lọn tóc từ không trung bay phất phờ xuống đất. Độc Cô Bại Thiên quay trường kiếm lại, vớt lấy mấy sợi tóc, rồi đặt lên mũi người mà nói, ồ, mùi hương thật là thơm. Chắc nó cùng mùi với cơ thể của người đấy. Vừa nói, hắn vừa ra vẻ cho thấy hắn biết rất rõ mùi hương cơ thể của Nam Cung Tiên Nhi. Độc Cô Bại Thiên, người là một tên vô lại. Nam Cung Tiên Nhi giận muốn điên người. Nàng từ nhỏ có thể nói là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Từ trước tới giờ chưa từng phải chịu nhục nhã như bây giờ. Nhưng rất nhanh, nàng đã lấy lại bình tĩnh, cố kìm nén ngọn lửa trong lòng. Nàng biết rõ, hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Đợi Nam Cung vô địch tới mà thôi. Sắc mặt của Độc Cô Bại Thiên tức khắc nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh khốc vô tình. Hắn biết rõ Nam Cung vô địch nhất định sẽ tới. Hiện tại bắt giữ hay giết Nam Cung Tiên Nhi tuyệt đối không có khả năng. Nhưng ít nhất phải làm cho cô nàng ta bị trọng thương mới được. Phi đao trong tay của hắn đánh thẳng về phía dưới người của Nam Cung Tiên Nhi, khiến cho Nam Cung Tiên Nhi lúc này đơn giản chỉ muốn xé xác hắn ra, làm tám mảnh cho hạ giận. Đối với nữ nhân mà nói, thì đây là chiêu thức cấm kỵ, chỉ là hắn hiện tại không hề để ý gì đến một chút gì quy củ của giang hồ. Sắc mặt của Nam Cung Tiên Nhi ửng hồng, bảo kiếm chém thẳng vào phi đao. Độc Cô Bại Thiên thấy chiêu thức dụ dỗ đã có hiệu quả, tức thì trường kiếm phát ra một đạo quang mang, lóe sáng, chém thẳng ngang hông của Nam Cung Tiên Nhi. Nam Cung Tiên Nhi lúc này cực kỳ kinh hãi, khi nhìn thấy chỉ đơn giản một thanh trường kiếm dài ba tấc, lúc này đã biến thành một bầu trời kiếm vũ bao trùm lấy toàn thân của nàng. Nàng vội vã lui về phía sau để tránh né, thì lúc này phi đao cũng biến thành một đạo ánh sáng bắn thẳng tới, khiến cho nàng lại một lần nữa phải thối lui. Đáng tiếc, ngay lúc này đây, Độc Cô Bại Thiên đã xuất hiện phía sau, hai tay ngừng tụ công lực đánh mạnh vào lưng của Nam Cung Tiên Nhi, khiến cho nàng ta giật mình, vội tiến lên để tránh né. Bùm một tiếng, song trường của Độc Cô Bại Thiên đánh vào lưng của Nam Cung Tiên Nhi. Bất kể nàng ta đã hóa giải đa phần công lực, nhưng quái miệng lúc này cũng phải thổ huyết, mang nội thương nghiêm trọng. Nam Cung Tiên Nhi đưa ánh mắt căm thù nhìn Độc Cô Bại Thiên. Cái tên vô lại nhà ngươi, sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong. Khuôn mặt mỹ lệ của Nam Cung Tiên Nhi lúc này ánh lên vẻ độc ác và tàn nhẫn. Từ đằng xa, một tiếng thét như tiếng sấm chấn động giữa bầu trời truyền lại. Mặc dù tiếng hét ấy còn cách cả chục dặm, nhưng cũng khiến cho người ta nhận thấy sát khí của người này. Độc Cô Bại Thiên hiểu rõ, lão già Nam Cung vô địch kia đang cảnh cáo mình là nếu như mình quả có đụng tới một sợi tóc của Nam Cung Tiên Nhi, thì lão quyết không tha cho hắn. Độc Cô Bại Thiên hoàn toàn không hề coi cảnh cáo của Nam Cung vô địch vào đâu. Cá nhân của hắn thần muốn ngay lập tức giết chết Nam Cung Tiên Nhi. Chỉ đáng tiếc, Nam Cung Tiên Nhi hiện tại vẫn còn sức chống cự. Đợi đến khi hắn giết hoặc bắt được nàng ta, thì Nam Cung vô địch chắc chắn cũng đã tới trước mặt hắn rồi. Cuối cùng cũng thành công cốc. Độc Cô Bại Thiên thầm than dài, hắn lao thẳng tới hai tên thủ hạ của Nam Cung Tiên Nhi. Một đạo kiếm khí chém thẳng tới, khiến cho hai tên thủ hạ giạt ra, rồi không chút do dự, hắn phi thân bỏ chạy về phía đằng xa. Nam Cung Tiên Nhi ở phía sau vẫn hận gào to. Độc Cô Bại Thiên, người hãy ráng giữ cái cầu mệnh của người cho tốt. Sẽ có một ngày, ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận vì đã sinh ra trên thế gian này. Tiên Nhi tiểu lão bà, người cũng hãy ráng giữ gìn thân thể, đừng quá đau lòng, hãy đợi ta trở về. Người là lão bà của ta đấy. Tiếng cười ấy dần nhỏ đi, hình bóng của Độc Cô Bại Thiên cũng biến mất tầm mất tích. Nam Cung vô địch trong lòng nóng như lửa đốt, hận không thể mọc thêm đôi cánh để có thể bay tới trước mặt Nam Cung Tiên Nhi. Đứa cháu gái này chính là bảo bối của lão. Khi xưa, nếu không phải Nam Cung Tiên Nhi lên tiếng, thì có lẽ lão cũng không cần mặt mũi đem chức gia chủ truyền lại cho nó rồi. Lúc này, Nam Cung vô địch như một bóng mờ lướt thẳng tới hiện trạng, đỡ lấy Nam Cung Tiên Nhi đang từ từ quỵ xuống. Chân khí của lão không ngừng truyền vào người của Nam Cung Tiên Nhi, tới gần nửa ngày mới thu công lại. Nam Cung Tiên Nhi úp mặt vào ngực của lão mà khóc lớn. Ra ra, con lần này thất bại hoàn toàn. Trước đã thất bại trong việc đối phó với truyền nhân Thụy Tinh Cung, sau lại biết Độc Cô Bại Thiên đã phá bỏ được điên đảo chúng sinh, lại còn bị hắn đánh cho trọng thương. Lần này quả là khiến cho một nữ nhân cao ngạo như nàng ta cảm thấy bị đả kích nặng nề. Nếu như Độc Cô Bại Thiên còn ở nơi này, thì nhất định hắn sẽ phải mắt tròn, há hốc miệng khi nhìn thấy một nữ nhân xảo hoạt, tàn nhẫn mà lại có thể như vậy. Nam Cung vô địch hiền từ đưa tay vỗ nhẹ vào đầu của nàng ta mà nói, thất bại này không phải do con, việc này là phát sinh ngoài ý muốn thôi. Thật sự khả năng của Độc Cô Bại Thiên vượt khỏi dự kiến của chúng ta mà. Nam Cung Tiên Nhi đưa tay lau nước mắt, ngừng khóc rồi nói, con nhớ lần cuối cùng con khóc là khi con 8 tuổi, lúc đó con nhìn thấy một con rắn lớn ở trong phòng, làm con sợ đến mức chỉ biết đứng mà khóc thôi. Sau đó Gia Gia mới bắt con rắn lại, rồi để con trực tiếp giết nó. Kể từ đó về sau, con không còn sợ rắn nữa. Con không thể ngờ, 10 năm sau, cái tên Độc Cô Bại Thiên đáng chết đó lại có thể làm cho con khóc một lần nữa. Lần này con không muốn Gia Gia phải ra tay, con muốn tự tay đối phó với hắn. Nam Cung vô địch cất tiếng nói, Tiên Nhi, con nên biết một điều là tu vi thần thức của hắn đã xâm đạt tới cảnh giới đế cấp rồi. Gia Gia, con không còn là một đứa bé 10 năm về trước nữa, đối phó với một người không cần phải chính mình lộ diện, Nếu như có thể để hắn tự chui đầu vào, như vậy chẳng phải là thú vị hơn sao? Nhờ chân khí thâm hậu của Nam Cung Vô Địch, cộng thêm tịnh dưỡng nhiều ngày, cuối cùng Nam Cung Tiên Nhi cũng bình phục hoàn toàn. Nam Cung Tiên Nhi ngồi trong thư phòng, nghe Nam Cung Vô Địch phân tích về cuộc tỉ thí giữa nàng và Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên thật sự rất mạnh đấy, cộng thêm đế cấp thần thức mẫn tiệp của hắn, còn đích thực không phải là đối thủ, nhưng còn hoàn toàn có khả năng không bại trong vòng trăm chiêu. Ta đã quan sát cẩn thận những dấu tích ở trên hiện trường, con hoàn toàn có thể trụ được, chờ ta tới cứu con. Con biết vì sao con lại thảm bại như vậy không? Là do trong thâm tâm của con đã có nỗi sợ hãi, không dám liều chết cùng hắn. Không sai, con hiểu rõ như vậy là tốt rồi. Trên con đường giang hồ, kẻ có gan sẽ thắng. Nhiều khi thành hay bại chỉ dựa vào dũng khí trong nháy mắt thôi. Những việc về sau ta đã hiểu rõ, ta nhất định không để cho hắn yêu đâu. Đúng lúc này, Nam Cung Anh Hùng cũng bước vào hướng về Nam Cung Vô Địch hành lễ rồi nói. Tiên Nhi, con có thấy khỏe hơn không? Con đã đỡ nhiều rồi. Nam Cung Anh Hùng lại nói. Ta vừa mới nhận được một tin tức chấn động. Đó là cuối tháng này sẽ có một đại hội. Có rất nhiều vương cấp cao thủ liên kết đứng ra tổ chức Tần Thiên Vương Phong Vương Đại Hội. Nam Cung Tiên Nhi nhíu mày nói. Mấy lão già này thật là phiền phức. Trước đó không lâu, vừa mới tổ chức cái gọi là Chiến Thiên Tình Nguyên Đại Hội, bây giờ lại muốn tổ chức nữa, thật đúng là... Lần đại hội này không giống những lần trước đâu. Có người đồn đại là đằng sau đó có mấy vị đế cấp cao thủ ẩn mình ám trợ. Còn có người nói là có một vị thánh cấp cao thủ hiện thế, ngầm yêu cầu các đế cấp cao thủ vì võ lâm mà ra sức bồi dưỡng nhân tài, bởi vì võ lâm sắp loạn lạc. Chà, người có muốn đi xem không? Cũng được. Mấy ngày hôm nay ta thấy trong lòng bất an, đại lục chắc chắn sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Nam Cung Vô Địch đi vòng quanh phòng hai vòng, rồi dừng lại nói. Ta không đi nữa, hiện tại không nên cho người khác biết ta đã phá vương thành đế. Nếu như đồn ra bên ngoài, thì ta sẽ bị các đế cấp cao thủ khác giám sát mất. Sắc mặt của Nam Cung Anh Hùng có vẻ kỳ lạ. Đại ca của Tiên Nhi vừa mới xuất sư, nó phái người mang thêm một tin tức rất đặc biệt. Nói xong, hắn điền lên một phong thư trình cho Nam Cung Vô Địch. Nam Cung Vô Địch xem xong, thần sắc nghiêm trọng, đưa phong thư cho lão, phật phật tay rồi nói. Các người ra ngoài trước đi, ta muốn yên tĩnh một lát. Nam Cung Tiên Nhi cùng Nam Cung Anh Hùng lui ra ngoài. Nam Cung Tiên Nhi mới hỏi. Cha, rốt cuộc là tin tức gì vậy? Còn tự mình xem đi. Nói xong, lão liền đưa phong thư cho nàng. Nam Cung Tiên Nhi đọc xong phong thư rồi nói. Không lẽ vị thánh cấp cao thủ đó dự đoán tai họa là do chính hắn mà ra sao? Tiền Nhi, trí tưởng tượng của con phong phú quá rồi, hắn ta vẫn còn chưa đủ khả năng đó đâu. Không, con dám khẳng định là hắn, có ý nghĩa lắm, con nhất định phải đích thân tham gia đại hội phong Tần Thiên Vương, con muốn hắn phải chết không có chỗ chôn thây. Sắc mặt của Nam Cung Anh Hùng đầy nghi hoặc, con xác định như vậy sao? Khuôn mặt của Nam Cung Tiên Nhi rạng người, khiến cho người khác không khỏi ngây ngất. Cha, không lẽ cha không tin vào năng lực của nữ nhi của mình sao? Từ lúc đầu cô Bại Thiên đánh trọng thương Nam Cung Tiên Nhi, trên đường đi, hắn cực kỳ cẩn thận, né tránh những phạm vi thế lực của Nam Cung Thế Gia. Nhưng sự việc diễn ra lại không như hắn tưởng tượng. Nam Cung Thế Gia không hề phái người tìm kiếm hắn, giống như là có việc gì xảy ra vậy. Hắn biết rõ, trước khi cuồng phong nổi lên, thì bầu trời luôn luôn tĩnh lặng. Mặc dù hắn cùng Nam Cung Tiên Nhi chỉ biết nhau có vài ngày, nhưng đối với tính cách của nàng ta, thì hắn biết rất rõ, tiểu công chúa của Nam Cung Thế Gia tuyệt đối không bao giờ bỏ qua như vậy. Cô ta nhất định sẽ điên cuồng tìm hắn mà báo thù. Có lẽ hiện tại, cô ta đã sớm chuẩn bị chờ hắn chui đầu vào lưới. Mẹ nói chứ, con tiểu hồ ly kia, hãy đợi đấy. Người biết tính kế với lão tử, thì lão tử cũng biết bày mưu với người. Bây giờ, quả là một cơ hội tốt. Đám lão già ăn không ngồi rồi, lại đứng ra tổ chức võ lâm đại hội. Ta chỉ cần đem kế hoạch mà con nhà đầu Nam Cung Tiên Nhi đã làm với truyền nhân của Thủy Tinh Cung. Biết đâu, tới lúc đó, người của Thủy Tinh Cung giữ được thể diện lại cảm kích ta. Đúng rồi, nhân tiện, vô ý đem luôn việc lão trời đánh Nam Cung Vô Địch phá vương thành đế nói ra luôn, khiến cho lão ta phải chịu sự ước thúc của đế cấp cao thủ. Ai bảo lão ta dám quản tới việc của lão tử ta chứ? Mẹ kiếp, cái gì mà võ lâm đại loạn chứ? Biến con mẹ nó đi. Không lẽ ở trong ngôi bộ đó lại chui ra một thánh cấp cao thủ chó chết nào đó à? Còn bà người chứ? Nói như vậy chẳng phải kêu ta với bất tử chỉ mà có quan hệ với nhau sao? Nghĩ tới đó, Độc Cô Bại Thiên cảm thấy tức điên cả người lên. Mẹ nó, mấy ngày gần đây sao ta lại có một cảm giác bất an, y hệt như cái cảm giác lúc trước. Không lẽ lại sắp có chuyện gì không tốt xảy ra trên người ta sao? Không lẽ cái tai nạn mà ta linh cảm không phải ứng vào Nam Cung Thế Gia? Mẹ nó chứ, chẳng lẽ đại hội này lại mang tai họa tới cho mình? Độc Cô Bại Thiên chợt cảm thấy ớn lạnh. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không có được. Cái gì đến thì sớm muộn cũng đến thôi. Vậy chẳng thà, tới sớm còn hơn. Lão tử nhất định tham gia đại hội này để xem ai có thể làm gì ta nào. Một cơn gió thổi qua khiến cho hàng loạt chiếc lá rơi rụng lả tả. Thời gian chớp mắt đã chuyển vào mùa thu. Mùa thu tới rồi, vậy là mình đã xa nhà cũng mấy tháng rồi. Độc Cô Bại Thiên nhất thời cảm thán. Trước đó mấy tháng, hắn còn là một đứa bé quậy phá tại Trường Phong Trấn. Sau mấy tháng thì công lực của hắn đã đạt tới cảnh giới vương cấp. Tiến nhanh với tốc độ khủng bố như vậy cũng đủ lịch sử lưu danh mất rồi. Nửa tháng sau, Độc Cô Bại Thiên đã tiến vào dãy núi Vân Sơn trong phạm vi của Thành Phong Đế Quốc. Vân Sơn, ngọn núi y như tên. Nhìn từ xa thì thấy cả dãy núi như bị những đám mây bao phủ. Đỉnh của ngọn núi Vân Sơn là ngọn núi cao nhất tại Thành Phong Đế Quốc, chính là nắm giữa những dãy núi đó. Trải dài suốt cả dãy núi kéo dài hàng trăm dặm, Độc Cô Bại Thiên không hề tìm thấy một con người nào. Mẹ nói chứ, đại hội phòng Tần Thiên Vương rốt cuộc tổ chức ở nơi nào đây? Đám lão già này chẳng nêu rõ địa điểm cụ thể gì cả. Bảo hại lão tử giống như con dã nhân di chuyển trong rừng vậy. Cứ như vậy cho đến khi trời tối, hắn cũng chẳng tìm ra nơi tổ chức đại hội. Độc Cô Bại Thiên đành bắt một con gà rừng mà ăn lót dạ qua đêm. Không tệ, không tệ, mùi vị thơm thật đấy. Độc Cô Bại Thiên lúc này hoàn toàn chìm vào cơn say. Hắn nằm dài ra mặt đất lá khô, nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời. Bất giác trong lòng hắn tự hỏi, rốt cuộc đời con người truy cầu cái gì? Khi xưa bản thân của mình muốn uy chấn đại lục, muốn được người đời ca tụng là cường giả, muốn cả đại lục phải nằm dưới chân của mình. Bản thân của mình còn muốn đột phá cảnh giới võ học, khám phá ra sinh tử, dò tìm bí mật của thế giới. Mình còn muốn... Độc Cô Bại Thiên thầm than. Dục vọng của con người đúng là không có giới hạn. Dục vọng có thể thay đổi theo thời gian, nhưng vĩnh viễn không bao giờ mất đi. Bởi vì dục vọng chính là đặc điểm của nhân loại. Không có dục vọng thì cũng không có con người. Không lẽ không có dục vọng thì có thể trở thành lão thánh bất tử hay sao? Nếu như vậy, quả thật thì ta chịu đày đọa dưới trần gian còn hơn. Trong cơn mơ hồ, hắn từ từ chìm vào trong giấc mộng. Trong giấc mộng, Độc Cô Bại Thiên nhìn thấy một người giống y hệt mình đang ngồi trên một đám mây. Nếu không phải người này giống y hệt hắn, thì có lẽ Độc Cô Bại Thiên đã lên tiếng chửi. Tên chó chết nhà ngươi, khoa trương cái mẹ gì? Người này bên ngoài nhìn cực kỳ cao ngạo, cả người toát lên một khí thế vương giả, bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn. Mái tóc dài đen nhánh dựa theo sự chuyển động của đám mây bay phất phơ, hai mắt lấp lánh tinh quang. Mặc dù người này chỉ tùy tiện ngồi trên mây, nhưng đã tạo cho người khác một cảm giác uy nghiêm khó diễn tả được. Từ từ, cho chính bản thân của Độc Cô Bại Thiên phải tự thừa nhận. Hắn thừa nhận người này là một vị thần ngồi ở trên cao, một vị thần có bề ngoài hoàn toàn giống hệt hắn. Vị thần ngồi trên mây từ từ đứng dậy, nhìn hắn rồi cười. Độc Cô Bại Thiên ngây ngốc nhìn. Thần nhìn ta mà cười à? Thần quan sát hắn một hồi rồi bị ai nói. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Ta chẳng phải là thần cao cao tại thượng. Chúng ta tất cả đều là con người. Ta đã từng là ngươi đã biến mất. Ta hiện tại chỉ là một thực thể tồn tại trong hư vô. Hoặc giả cũng có thể cho là không còn tồn tại. Hoa nở hoa tàn, duyên đến duyên đi. Những gì khi xưa, tất cả đều chỉ là quá khứ thôi. Độc Cô Bại Thiên không hiểu như thế nào mà nội tâm của hắn cảm thấy rất khó chấp nhận, khiến cho nước mắt giàn giụa. Ông là quá khứ của ta, đã từng là ta. Ta hiểu rồi, ông chính là quá khứ của ta, nhưng ta lại không biết quá khứ của ta như thế nào. Cầu xin ông hãy nói cho ta biết. Mọi chuyện trong quá khứ thì hãy để cho nó kết thúc đi, không cần để ý làm gì. Người đã từng biến mất nhưng lại sống lại. Người từ bỏ thiên đường, né tránh địa ngục. Cái người chọn chính là thế gian đầy rẫy những đọa lạc. Đây chính là cuộc sống mà người chọn. Vì vậy ngươi phải đối mặt với cuộc sống hiện tại của ngươi. Những gì trong quá khứ thì nên để cho nó qua đi. Nhưng lịch sử bi thảm khi xưa thì ngươi cần phải ghi nhớ cho kỹ. Đầu cô Bại Thiên thét lớn. Cái tên Ôn Dịch nhà ngươi, mau nói cho ta biết quá khứ khi xưa của ta. Mau nói cho ta biết lịch sử khi xưa mà ta đã lãng quên. Ta đã nói qua, ta chỉ là người khi xưa, chỉ là một tia linh thức vẫn còn chưa biến mất. Nhưng không lâu sau thì ta cũng vĩnh viễn mất đi. Ngươi chỉ có thể là Độc Cô Bại Thiên, không phải Kinh Thiên, không phải Chiến Thiên. Ngươi phải chính là ngươi. Độc Cô Bại Thiên như hiểu được chút ít. Ta hiểu rồi. Ngươi, không, ta trong quá khứ không phải là thần đấy chứ. Ngươi thích làm thần lắm sao? Ta cũng không biết. Ngươi không phải là thần, không phải là ma. Ngươi chỉ là một con người, nhưng có người lại gọi ngươi là ma. Bọn họ là ai? Địch nhân của ta sao? Hắn đang đứng trên mây, đột nhiên trong nháy mắt biến mất vào hư vô, càng người như bị phần vụ bao phủ trùm lấy. Đột nhiên, những đám mây màu trắng biến thành màu đen. Những đám mây trên trời tức thì biến thành ma khí ngút trời. Giữa vầng ma khí thao thiên đó, xuất hiện hai đạo ánh sáng huyết hồng. Đó chính là ánh mắt không hề có chút gì tình cảm của con người. Thiên ma chỉ nhãn. Từ tận sâu thẳm của ma khí, truyền lại một giọng nói thầy đường. Thủ phòng tiêu tiêu, tàn diệp phiêu phiêu, màng màng nhân hải, cố nhân hà tai, dù dù thiền địa, thủy trì ngã tâm, huy kiếm vấn thiên, hạ phi nhân sinh. Độc Cô Bại Thiên ngây ngốc nhìn thân ảnh trong tận nơi sâu thẳm của ma khí. Trong nội tâm trượt cảm thấy đau nhói, hải mắt bất giác lại đẫm lệ. Ma khí dần tan đi, thân ảnh cao ngạo vô độc kia lại cũng là theo đó mà tan biến vào không trung. Trời đã sáng, từng tia nắng mặt trời chiếu thẳng vào Độc Cô Bại Thiên, khiến cho hắn giật mình tỉnh dậy. Thật là thoải mái quá đi, ăn thật là sướng, ngủ cũng thật là đã. Bất chợt, hắn đưa tay quệt phải những giọt lệ ở trên mặt. Mẹ nói chứ, sao lại có nước thế này? Không lẽ thần tiên muội muội thấy ta đẹp trai anh tuấn nên nửa đêm xuống thần cận với ta? Ấy già, người đẹp trai thì phiền phức cũng nhiều, ngay cả thần tiên cũng xuống làm phiền ta nữa. Mặt trời mọc rồi, đám mây chết tiệt kia cuối cùng cũng tan đi, thì ra đỉnh Vân Sơn là ở đây. Hắn tìm đến một khe suối rửa mặt, đầu óc nhờ đó cũng tỉnh táo trở lại, khiến cho hắn nhớ lại sự hoảng hốt trong giấc mộng hôm qua. Mẹ nói chứ, lão tử ta là người mạnh nhất thiên hạ, thì sao lại khóc thế này? Thật đúng là phí mà. Độc Cô Bại Thiên đứng thẳng dậy, nhìn vào ngọn núi Vân Sơn cao tới tận mây xanh, trên mặt lộ nét kiên quyết. Quá khứ khi xưa dù tốt cỡ nào cũng chỉ là giấc mộng, lão tử ta muốn sao nhỉ? Trên mặt của hắn bất giác nở nụ cười sùng sướng. Không sai, tất cả mục tiêu đều hướng về cuộc sống thôi. Ta bây giờ tạm thời đặt ra mục tiêu trước mắt, đó là lên trời chiếm lấy thần tiên muội muội. Âm một tiếng, trên không trung chợt nổi lên một tiếng sấm nổ. Độc Cô Bại Thiên câm lặng, chẳng biết nói gì. Trên đỉnh Vân Sơn lúc này đang rất náo nhiệt. Hôm nay chính là ngày đầu tiên của đại hội phong tân thiên vương. Các thanh niên cao thủ trong chốn giang hồ tụ tập ở đây đông như kiến cỏ. Trong thâm tâm của Độc Cô Bại Thiên không biết là cao hứng hay buồn bực. Ây da, chịu bao cực khổ cuối cùng cũng tới nơi rồi. Nhìn tới đỉnh Vân Sơn gần ngay đây, ai dè đi tới lại mất cả mấy ngày. Mẹ nói chứ, đúng là một nơi điên khùng mà. Lên tới đỉnh núi, Độc Cô Bại Thiên nhìn thấy không ít người quen mặt. Đầu tiên, hắn gặp Trịnh Thanh, đệ tử Vụ Ẩn Phong. Cùng lúc Trịnh Thanh cũng nhìn thấy hắn. Độc Cô huynh đệ, ta biết huynh thế nào cũng tới đây mà. Hiện tại uy danh của huynh uy chấn cả thiên hạ, là thanh niên cao thủ của Thành Phong Đế Quốc đấy. Cái này... Độc Cô Bại Thiên lại phải một phen xã giao với hắn. Biểu muội Lý thị của ta có đến đây không? Có chứ. Hiện tại muội ấy đang ở cùng gia sư. Bất quá Lý thị sư muội hình như có chút bất mãn với huynh. Có thể vì lần trước huynh đi mà không cáo từ. Trong lòng của Độc Cô Bại Thiên thầm nhủ, thật là buồn cười, cô ta không tìm thấy ta, nên bất mãn cũng là chuyện bình thường thôi mà. Đi một vòng, Độc Cô Bại Thiên lại nhìn thấy bồng diện nữ Bạc Vũ Ti, người cùng tiến vào thất cường cùng hắn. Mỹ nữ tỷ có khỏe không? Thì ra là đệ đệ à, 3 tháng không gặp, tỷ lúc nào cũng nhớ tới đệ đệ. Độc Cô Bại Thiên chửi thầm, biến con mẹ ngươi đi, cái con yêu nữ ngươi, khi dừa trong dãy núi Vụ Ẩn Phong, tìm thấy ta, lén đá ta một cước, hại lão tử ta ê ẩm cả nửa tháng trời. Mẹ nó, sớm muộn gì, ta cũng phải kiếm người thanh toán một phen mới được. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Độc Cô Bại Thiên vẫn cười hì hì, nhìn Bạc Vũ Ti mà nói. Bạc tỷ, sao tỷ cứ phải đeo mạng che mặt làm gì thế? Không lẽ không cho đệ đệ được ngắm dung nhan của tỷ sao? Bạc Vũ Tỳ bây giờ đưa ánh mắt quyến rũ nhìn hắn rồi nói, tỷ tỷ cũng muốn dùng mặt thật để gặp mọi người, tiếc là sư phụ không cho phép thôi. Sư phụ nào lại cổ quá như thế chứ? Mà thôi, không bàn đến việc đó nữa, không làm phiền tỷ tỷ đâu, ta đi đây. Vừa dứt lời, thì tay của Độc Cô Bại Thiên đưa nhanh ra, giật lấy tấm mạng che mặt của Bạc Vũ Tỳ. Tiếc là Bạc Vũ Tỳ lúc nào cũng đề phòng hắn, liền nhẹ nhàng tránh qua một bên, giận dỗi nói, đúng là một đệ đệ không biết nghe lời mà. Độc Cô Bại Thiên công đạt được ý nguyện, chỉ thu tay về cười cười. Hắn quay người bỏ đi được vài bước thì nhìn thấy năm người. Năm người này, mỗi người đều mang một phong thái hoàn toàn khác nhau. Lý Thị cả người vận đồ màu trắng, dùng nhàn toát lên một vẻ thoát tục vô song, nhưng lại được phủ lên một sự lạnh lùng băng giá như ánh trăng sáng. Bên cạnh nàng là một nam tử anh tuấn, thân hình cao lớn, khuôn mặt rạng rỡ, hai mắt sáng rực như ánh mặt trời. Nhìn qua chỉ có thể nói, thanh niên này đúng là một sát thủ thiếu nữ thôi. Bên cạnh hắn là một thanh niên khác cũng cao lớn không kém, mi rậm mắt to, cả người toát lên một khí phách của nam nhi. Đơn giản mà nói thì người này đúng là một nam nhân trong các nam nhân. Về lực sát thương với thiếu nữ thì tuyệt đối không hề kém thiếu nữ sát thủ kia. Bên cạnh nam nhân đó là một thanh niên khác, người cao nhưng hơi gầy, đang đưa ánh mắt hiền hòa nhìn hắn. Đây đúng là một nam nhân, bởi vì ở dưới yết hầu của người này có một khối hậu kết. Độc Cô Bại Thiên nhìn thấy người này chỉ biết nói một câu. Người này nhất định là giống mẹ hắn, chắc chắn là giống mẹ hắn rồi, bởi vì nam tử này quá nửa là mang theo vẻ đẹp rực rỡ của nữ nhân. Nếu chỉ xét về dung mạo, thì nếu so sánh với dung nhàn tuyệt sắc của Lý Thi, thì cũng không thua kém bao nhiêu cả. Nhưng khi Độc Cô Bại Thiên nhìn tới nữ nhân cuối cùng, thì trong tim của hắn không khỏi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bởi vì thiếu nữ này không chỉ là một giai nhân khuynh quốc khuynh thành, mà còn là truyền nhân của Thủy Tinh Cung. Hơn nữa, hắn còn đã từng tiếp xúc thần mật nữa đấy. Thiếu nữ kia hiển nhiên lúc này cũng đã nhìn thấy hắn. Trong ánh mắt của thiếu nữ, ban đầu lộ ra nét không tin, sau đó chuyển sang mơ màng, để rồi cuối cùng lộ ra nét phẫn nộ. Mẹ của ta ơi, bà của ta ơi, thiếu nữ này thật quá mẫn tiệp đi. Không ngờ nàng ta lại có thể cảm ứng được ra khí tức của ta. Chết ta mất thôi. Nghĩ như vậy, nhưng trên mặt của hắn lại như không có việc gì xảy ra, cứ đi thẳng tới trước, nhìn năm người cười cười rồi nói, không lẽ các vị là năm người đại diện cho năm võ học thánh địa truyền thuyết trên đại lục sao? Trời ơi, thật là vinh hạnh cho ta, bỗng nhiên lại có cơ hội được gặp gỡ với truyền nhân của cả năm thánh địa chứ. Truyền nhân của Thủy Tinh Cung nhìn thấy bộ dạng của hắn thì muốn bật cười, nhưng khi nghĩ tới sự việc khi xưa thì hai má ửng hồng hẳn lên. Bởi dù gì đang đứng trước mặt cũng chính là nam tử đã có tiếp xúc thân mật với nàng. Đối với việc nam tử này có dùng mạo thay đổi, nàng cũng không lấy làm ngạc nhiên, bởi chính nàng cũng đã từng sử dụng qua các công cụ dịch dung. Nàng chỉ thấy làm bất ngờ là tại sao nam tử này lại có thể thoát được khỏi sự khống chế của người đứng phía sau để có lại được sự tự do như vậy. Nàng chính là truyền nhân của võ học thánh địa thì đương nhiên là phải bất phàm rồi. Vì vậy chỉ trong nháy mắt, thần thái đã trở lại bình thường. Sát thủ thiếu nữ trên khuôn mặt lộ nét tiếu ý, vòng tay lại hỏi, không biết huynh đài là ai? Ủa, biểu muội, muội vẫn chưa giới thiệu cho bọn ta biết sao? Đồng Cô Bại Thiên nói. Lý Thị thấy hắn ngang nhiên kêu mình đã biểu muội, liền nghĩ tới hắn đã từng dùng phương pháp này để tiếp cận với sư huynh sư tỷ của mình tại vụ ẩn phong, nay lại muốn trước mặt truyền nhân của năm võ học thánh địa sử dụng phương pháp tương tự. Nghĩ tới đó, tức thì nộ hỏa bốc lên, giận muốn chém hắn một kiếm. Nhưng nàng cố kìm nộ hỏa xuống vì không muốn tại đỉnh Vân Sơn lại để cho người khác biết quan hệ giữa mình với cái tên vô lại này. Hắn ta tên là Bại Thiên. Mà ngươi đừng có nói bậy nói bạ, ai là biểu muội của ngươi chứ? Nếu ngươi còn nói lời vô lễ, thì ta thề sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Được rồi, chỉ là ta muốn trêu đùa Lý Tiên Tử một chút thôi mà. Bốn người kia đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn Độc Cô Bại Thiên. Bọn họ ai nấy đều là truyền nhân của Võ Lâm Thánh Địa. Bất luận đi tới đâu cũng đều được mọi người tôn kính. Đặc biệt là đám thanh niên, đối với họ còn có thêm phần lễ nghi. Họ chưa từng bao giờ gặp qua dạng người như thế này, đặc biệt là các nữ đệ tử của Võ Lâm Thánh Địa. Lý Thị giữ bộ quang giết người kia, nhìn hắn, giới thiệu bốn người còn lại. Đầu tiên là thiếu nữ sát thủ có khuôn mặt rạng rỡ, Nét Tiêu Ý chính là truyền nhân của Ngọc Hư Phủ tại Thành Phòng Đế Quốc, Vũ Ý. Người có thân hình cao lớn, cả người toát lên khí phách nam nhi, chính là truyền nhân của Ảo Thiên Hiên tại Vô Song Đế Quốc, Vương Đạo. Người này, người giống như là một tên, toàn thân toát lên một cái bá khí lẫm liệt. Người tiếp theo đẹp không thể tả là truyền nhân của Vân Yên Các của Tần Bình Đế Quốc, Hòa Vân Phi. Bất quá, Độc Cô Bại Thiên không thể tán thưởng vẻ đẹp của người này. Cảm giác của hắn nói chung là rất là lạ. Cuối cùng là một nữ tử như thiên sứ. Độc Cô Bại Thiên nhìn về phía nàng ta gần đầu chào. Nữ tử này chính là truyền nhân của Thủy Tinh Cung tại Bái Nguyệt Đế Quốc. Tên chính là Thủy Tinh. Thủy Tinh mặt đối diện với nam tử đã từng cùng mình thân mật đến mức không thể thân mật hơn thế này. Sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, không hề lộ ra một biểu hiện gì cả. Độc Cô Bại Thiên thầm than, mẹ nói chứ, truyền nhân của các thánh địa thật khiến cho ta khâm phục. Bọn họ nếu đối phó với ta thì chắc chắn ta sớm điên trong tay bọn họ mất. Đám người này cũng đã sớm nghe danh của hắn là một nhân vật phong vân mới nổi. Nay gặp nhau thì rất là khách sáo, hàn huyên một hồi, khiến cho Độc Cô Bại Thiên nhận được ân điền cả một lúc lâu. Nhưng cái khác thì không nói, chỉ riêng tên biến thái truyền nhân của Vân Yên Các, Hoa Vân Phi kia thì đối với hắn lại rất có hứng thú, lúc nào cũng đưa mắt nhìn hắn. Để ta đoán thử xem, ta nghĩ mẹ người nhất định là rất bình thường. Mẹ kiếp chứ, bên cạnh người chẳng phải đã có một siêu cấp nam nhân đẹp trai và một siêu cấp nam nhân mạnh mẽ rồi sao? Ăn chén cơm rồi, muốn đòi cả cá cái nồi hay sao? Thật là ớn lạnh qua đi. Độc Cô Bại Thiên ớn lạnh quay người bỏ đi. Nói gì thì nói, tranh được truyền nhân của Ngũ Đại Thánh Địa vẫn là hay nhất. Đúng là tên đồng bóng mà. Mẹ nói chứ, ta thà rằng hàng ngày đánh nhau với Nam Cung Vô Địch, chứ không muốn thấy người lần nữa đâu. Thật là đáng sợ qua đi. Hắn vừa đi được vài chục mét, tức thì đứng sững người lại. Trời đất quỷ thần, cái con mẹ nhà ngươi. Thật sự gặp mặt Nam Cung Vô Địch rồi. Ta sao mà đen thế này cơ chứ? Chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi, còn ba nhà nó. Đằng xa xa, một thân hình cao lớn đang nhìn hắn. Đứng bên cạnh chính là con tiểu hồ ly diễm lệ, Nam Cung Tiên Nhi. Hắn cũng muốn qua coi hai đại cầu nhân đang muốn làm cái gì. Hắn tin rằng tại đỉnh Vân Sơn này thì Nam Cung Vô Địch cũng không dám làm gì hắn. Tiến tới một bước, hắn bất giác thở ra nhẹ nhõm. Thì ra thần người đó không phải là Nam Cung Vô Địch, mà là lão hồ ly Nam Cung Anh Hùng. Cái lão hồ ly người thật là đáng ghét mà. Muốn thể hiện thân phận gia chủ của Nam Cung thế gia của ngươi thì cũng đâu cần bắt chước bộ dáng khí thế của lão già kia làm cái gì chứ. Dọa ta chết khiếp. Độc Cô Bại Thiên xác thực không phải là Nam Cung Vô Địch, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, từ từ bước về phía trước. Tiền gì tiểu lão bà, người khỏe đó chứ? Giống như không gặp cửu nhân thì mọi người đều dùng bộ mặt tươi cười nói chuyện. Nam Cung Tiền Nhi cười nhẹ nói, Độc Cô Bại Thiên, đứng trước mặt ta, tốt nhất người đừng có nói nhăng nói quậy. Người đã hỏi thì ta cũng có thể trả lời cho người biết. Nhờ ơn ngươi nên vết thương của ta đã tốt hơn rất nhiều. Bật quá, người cũng nên cẩn thận một chút. Ta cũng đang có một món lễ vật cực lớn để tặng lại cho người đó. Lễ vật gì? Thật là tốt bụng quá, không giống người một chút nào. Nam Cung Anh Hùng trầm mặt xuống rồi nói, Độc Cô Bại Thiên, người đừng có đứng trước mặt bọn ta nói hưu nói vượn nữa. Sự cuồng vọng của người, dù không để mặt Nam Cung thế gia, thì cũng là để mặt các vị vương cấp cao thủ ở đây chứ. Lúc này, hắn mới chú ý tới bên cạnh Nam Cung Anh Hùng có không ít lão nhân. Khí tức tán phát trên người những lão nhân này, người thì ngưng tụ, người thì như hư ảo. Ta xxx lão hồ ly nhà ngươi, còn mẹ nhà ngươi, thật là quá âm độc mà. Vừa rồi là do ta không chú ý đến mấy nhân vật bảo hộ cho ngươi. Vậy cũng tốt, lão tử ta đây trước mặt mấy lão già này vạch trần hành vi vô sỉ, phó truyền nhân của Thủy Tinh Cung của các ngươi. Như vậy, các ngươi còn mặt mũi nào nữa? Thì ra các vị tiền bối cao nhân đều ở đây. Vừa rồi tiểu tử vô tầm quá, bất có việc này cũng có nguyên nhân nên ta muốn nhờ các vị tiền bối đứng ra làm chủ. Một lão nhân với khuôn mặt hiền từ cười mà nói, vừa rồi Nam Cung gia chủ cũng đã đem hết mọi việc nói cho bọn ta biết, chỉ có điều hiện tại không có thời gian, đại hội cũng sắp sửa bắt đầu rồi, bọn ta phải đi chủ trì mọi việc, mong người hãy chờ cho một chút. Độc Cô Bại Thiên quay người bước đi, trong lòng không ngừng chửi rủa Nam Cung Tiền Nhi, rồi bước qua một bên. Đại hội phong tân thiên vương chính thức bắt đầu. Một lão già bước ra trước rồi nói, người học võ thì nhất định phải có võ đức, phải làm một trang hào kiệt đỉnh thiên lập địa. Còn nữa, giọng điệu của lão nhân trên đài bất chợt biến chuyển. Kỳ thân lần đại hội này, các vương cấp cao thủ bọn ta chính là chịu sự ủy thác của người ta. Thanh âm đột nhiên dừng lại, trên người bảy lão nhân đứng trên đài đột nhiên phát ra bảy đạo khí thế cường hãn. Sau cùng bảy đạo khí thế này nhập làm một, tạo thành một khí thế vương giả như quân lâm thiên hạ, làm kinh hãi tất cả mọi người có mặt. Độc Cô Bại Thiên là người kinh hãi nhất. Trên đài bỗng nhiên xuất hiện tới bảy vị vương cấp cao thủ. Ban đầu hắn nghĩ đại hội này tối đa lắm cũng chỉ có ba hay bốn vương cấp cao thủ mà thôi. Ai ngờ đâu lại chui ra tới bảy người. Nền biên trên cả đại lục này không ngờ lại xuất hiện nhiều đến như vậy. Hắn nhớ kỳ xưa gặp Huyền Huyền, tiểu ma nữ lúc đó nói qua, trong vài chục năm này thì chỉ có một lần duy nhất trên đại lục các vương cấp cao thủ tụ tập, chính là khoảng 10 năm trước đó. Lúc đó, hoàng đế của Thành Phong Đế Quốc dùng thân phận bí mật gửi thư tới bảy vị cao thủ nhằm tìm hiểu bí mật của Địa Hạ Cung Điện. Nhưng đáng tiếc là việc này được tiến hành rất bí mật, không hề công khai ra bên ngoài. Còn lần này thì vì nguyên nhân gì mà tới 1/3 vương cấp cao thủ tụ tập để cùng tổ chức đại hội phong tần thiên vương này chứ? Không lẽ thật sự xuất hiện một thánh cấp cao thủ chó chết nào đó? Hay là đại hội này do đế cấp cao thủ đứng sau đường giật dây? Độc Cô Bại Thiên có một cảm giác ngày tàn của hắn dường như đang đến nơi rồi. Trong nội tâm của Độc Cô Bại Thiên chợt cảm thấy lo lắng, một cảm giác sợ hãi bỗng bùng phát trong tâm, một trực giác cho hắn thấy vận rủi của hắn đã tới. Trong mấy ngày qua, hắn luôn cảm thấy bất an, cho tới lúc này hắn mới thật sự hiểu rõ, lần tới Vân Sơn này chính là ngày mà cuộc đời của hắn có sự thay đổi lớn. Bảy vị vương cấp cao thủ hợp ở một chỗ tạo nên một uy thế uy hiếp đến mỗi người có mặt tại tràng. Ngay cả Độc Cô Bại Thiên với đế cấp thần thức cũng cảm thấy một áp lực trầm trọng. Khí thế mãnh liệt của bảy vị cao thủ khiến cho cả Vân Sơn đang huyền náo trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người có mặt đều đưa ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Thật ra lần đại hội này không phải là do bọn ta chủ trì. Bọn ta chỉ là theo sự ủy thác của một vị tiền bối cao nhân, muốn các thanh niên cao thủ trên giang hồ ở cùng một chỗ để từ đó có thể đánh giá được thực lực của lớp hậu bối. Vì trong tương lai không xa, chúng ta sẽ phải đối mặt với một trường hảo kiếp. Cách đây không lâu, một vị tuyệt đại cao thủ từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Trong tâm cảnh thông linh của vị đạo thủ đó, bỗng cảm thấy một cảm giác bất an, một cảm giác khiến cho ông ấy sợ hãi. Đó chính là ma kiếp sắp giáng thế. Những lời nói sau đó, Độc Cô Bại Thiên không hề nghe thấy gì. Lúc này trong nội tâm của hắn đang trào lên một sự kích động ngút trời. Cái gì? Tuyệt đại cao thủ từ trong giấc ngủ đã tỉnh lại ư? Không lẽ giống như những lời nói dối mà Liễu Như Yên đã nói là ngàn năm trước có tuyệt đại cao thủ vì trị thương mà phải ngủ cả ngàn năm mà bây giờ từ từ tỉnh lại? Không lẽ một lão bất tử trong bộ sống lại và cảm giác bất an mà lão cảm thấy là do chính ta tạo ra? Vô lý, bây giờ quá yếu sao lại có thể cảm ứng được cơ chứ? Nội tâm của Độc Cô Bại Thiên dần tĩnh lặng trở lại. Lúc này Độc Cô Bại Thiên hoàn hồn lại cùng đám người yên lặng lắng nghe. Ma khí chỉ xao động trong nháy mắt nhưng đã cho thấy chỉ có một khả năng, đó là ác ma cũng muốn từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Tin tức này thật sự quá chấn động, khiến cho cả đám người võ lâm ai đấy đều biến sắc. Tiếp đó, bảy vị vương cấp cao thủ chỉ ra 20 người. 20 người này có thể nói là lực lượng chủ chốt trong thanh niên cao thủ của đường đại. Trong đó bao gồm truyền nhân của Ngũ Đại Thánh Địa và thêm những người mà Độc Cô Bại Thiên cũng rất quen thuộc như Lan Hải Thiên, Bạc Vũ Ti, Thường Tầm Nhân. Người cuối cùng khiến hắn giật mình nhất chính là đại địch của hắn, Nam Cung Tiên Nhi. 20 người này có thể tiến thẳng vào ngũ thập cường, không cần phải tham gia vòng loại của đại hội. Độc Cô Bại Thiên chửi thầm. 20 người lại không có tên của ta, cả cái đám lão già này đúng là toàn lão hồ đồ mà. Thật ra đối với đại hội lần này, hắn cũng rất có ác cảm. Dựa vào cái gì mà các người có thể đứng ra hiệu triệu thanh niên cao thủ thiên hạ tới đây chứ? Cả đám các người... Lúc này có người cất giọng nói. Mọi người xem, thanh kiếm kia chính là phần thưởng của đại hội, Khập Huyết Thần Kiếm. Thì ra là một danh kiếm mà. Độc Cô Bại Thiên thầm nhủ. Thảo nào lại có nhiều người tới đây như vậy? Hắn mặc dù biết được người chiến thắng trong đại hội sẽ có phần thưởng, nhưng hắn không biết đó là cái gì. Từ khi đến tới Vân Sơn, thì tâm thần của Độc Cô Bại Thiên bất ổn, nên căn bản hắn hắn không nghe thấy 7 vị vương cấp cao thủ đề cập tới phần thưởng của đại hội. Thậm chí đến tên tuổi của 7 vị cao thủ, hắn vẫn còn chưa biết. Khâm Huyết Thần Kiếm được đặt trên đài cao. Đây là một thanh kiếm rất kỳ dị, không có vỏ. Toàn thân kiếm đều một màu ám hồng sắc, khiến người ta không rõ thanh kiếm được làm từ chất liệu gì. Tuy khoảng cách xa, nhưng Độc Cô Bại Thiên với đế cấp thần thức cường mãnh của mình cảm nhận được những luồng hàn khí từ thanh kiếm tỏa ra. Hắn biết rõ đây không phải là hàn khí mà chính là sát khí, và đồng thời hắn cũng hiểu tại sao toàn thân kiếm chỉ một màu ám hồng sắc. Đây chính là một cây sát kiếm đã từng giết qua vô số người. Tuy hắn biết rõ đây là một thần binh, nhưng trong lòng Độc Cô Bại Thiên lại không hề thấy thích thú. Không phải là hắn không thích thần binh lợi khí, nhưng hắn biết rõ thanh Khắp Huyết Thần Kiếm này là thứ tối thích hợp với tiểu công chúa của Nam Cung Thế Gia, một Nam Cung Tiên Nhi giảo hoạt và tàn nhẫn. Mấy lão đầu tử ở trên đài, sau khi nói rõ quy định, Độc Cô Bại Thiên mới thở dài nhẹ nhõm. Mấy tháng trước, khi hắn mới hành tẩu giang hồ, thì vương cấp cao thủ rất là sùng bái hắn. Thế nhưng, khi công lực của hắn ngày càng thâm hậu hơn, thì cách nhìn của Độc Cô Bại Thiên về vương cấp cao thủ cũng từ đó mà thay đổi. Chỉ có khâm phục nhưng không hề sùng bái nữa. Vương cấp cao thủ trong mắt người dân bình thường thì chính là một tượng đài, nhưng đối với người đã gặp hàng loạt chuyện kỳ lạ như Độc Cô Bại Thiên thì chỉ là một chuyện bình thường thôi. Trong thâm tâm của Độc Cô Bại Thiên thầm suy nghĩ, cái gì là ma chứ? Người xưa đã lưu truyền di huấn cả bao năm nay, gặp xá thân thành ma phải giết không tha. Di huấn này tựa như là chân lý không thể thay đổi. Các tiền bối tiền nhân nói ma chính là ma, câu di huấn này chính là di mệnh của bọn họ để lại. Cũng có thể do Độc Cô Bại Thiên đã có linh cảm về tai họa sắp giáng xuống, hoặc cũng có thể hắn biết đại hội phòng Tần Thiên Vương này có khả năng là để đối phó với người đã từng xá thân thành ma như hắn. Vì vậy, hắn đối với bọn họ có gì đó ác cảm, thậm chí là chán ghét. Độc Cô Bại Thiên từ từ tách khỏi đám đông, hắn muốn một mình được nghỉ ngơi. Đỉnh Vân Sơn là đỉnh núi cao nhất tại Thành Phong Đế Quốc. Một năm thì hết nửa thời gian bị chìm trong mây mù, rất khó mà thấy được ánh mặt trời. Độc Cô Bại Thiên ráng căng mắt mà nhìn thì chỉ thấy những dãy núi phía xa ngoằn ngoèo như một con rắn trườn về phương xa. Cả con sông lớn dưới chân núi thì giống như một dải thắt lưng xanh ngọc uốn uốn chuyển chuyển quanh co. Nếu đời này mà có người thì có muốn nhìn cũng không thấy nổi. Độc Cô Bại Thiên đã thầm nghĩ, vạn vật trong thế gian khi nhìn trong một không gian nào đó đều rất nhỏ bé. Vậy tại sao con người lại có thể làm chủ thế giới nhỉ? Một cơn gió thổi qua kéo hắn trở về với hiện thực. Mẹ nó chứ, cảm thán cái quái gì chứ? Bây giờ, lão tử ta phải suy nghĩ cách đối phó với mọi việc thế nào đây? Hiện tại ngoài trừ Lý Thi thì không một ai biết được việc hóa thân thành ma của mình. Mà nữ nhân này, ai già, giống như một trái bom hẹn giờ vậy. Tới giờ là bộc phát ra, ta lại không thể tàn nhẫn với cô ta được. Mặc dù công lực mình hiện tại đối phó với cô ta không thành vấn đề. Ấy da, xem ra cách tốt nhất là quan hệ với đám sư huynh sư muội của Lý Thị cho tốt thôi. Với bộ dạng suy nghĩ như vậy, Độc Cô Bại Thiên bất giác bước ra khỏi đám đông. Bất chợt hắn nhìn thấy một bóng hình đã từng khiến hắn đau lòng, từ Đổ Minh Nguyệt. Nguyệt Nhi, buổi ấy cũng tới đây sao? Nghĩ tới từng việc trong quá khứ, nội tâm của Độc Cô Bại Thiên lại cảm thấy xốn xang, nhưng hắn ráng bình tĩnh trở lại. Cái gì là quá khứ thì hãy để cho nó theo gió bay đi. Hắn bước lại về phía Tư Đồ Minh Nguyệt. Hai lần trước ta toàn chủ động tránh né, chưa từng chần tránh nói chuyện với cô ta. Hôm nay giải quyết cho xong. Nghĩ vậy, trong lòng Độc Cô Bại Thiên lại chợt cảm thấy đau xót. Tư Đồ Minh Nguyệt đứng phía ngoài quần hùng, toàn thân mặc một màu trắng tinh khiết, hệt như một vị tiên nữ thoát tục. Lúc này, nàng cũng đã nhìn thấy Độc Cô Bại Thiên. Ánh mắt của hai người cùng nhìn nhau, nội tâm ai nấy cũng đều chấn động. Độc Cô Bại Thiên nhìn thấy trong ánh mắt của Tư Đồ Minh Nguyệt tràn đầy sự ưu sầu, trong thầm thầm nhất thời cảm thấy đau đớn hơn. Nguyệt Nhi sao lại như vậy? Tại sao từ một nữ nhân vui vẻ yêu đời lại trở nên như thế này? Nàng đã trưởng thành, nhưng tại sao lại bị ai như thế? Một Nguyệt Nhi vui vẻ khả ái sao lại ra như thế này? Sao ánh mắt của nàng lại bi thương như vậy? Nội tâm của Độc Cô Bại Thiên cực kỳ đau đớn. Là ta đã làm cho buổi ấy trở thành như vậy ư? Hai lần gặp mặt, ta không hề cho buổi ấy cơ hội giải thích. Ta đúng là không ra gì mà. Càng nhìn ánh mắt tràn đầy bi thương đó, trong thâm tâm của Độc Cô Bại Thiên càng kinh hãi hơn. Đế cấp thần thức của hắn nhìn thấu qua đôi mắt đó đã cảm thấy một nỗi đau thương vô tận. Lúc này dường như hắn đã hiểu rất rõ. Ta đúng là hồ đồ mà, ta đúng là ngu ngốc mà. Hắn cảm thấy bản thân mình đã phạm một sai lầm cực lớn không thể tha thứ. Nhưng chuyện khi xưa chắc chắn là Nguyệt Nhi cố ý cho ta thấy, ta đúng là ngu ngốc mà. Từng chuyện trong quá khứ cứ dần hiện về trước mắt hắn. Từ Đồ Minh Nguyệt lần đầu về nhà, khi đó tại khu rừng bên ngoài Trường Phong Trấn, nàng cùng sư huynh đang rất thân mật. Đến khi bảo huynh đệ Từ Đồ tới sát phía sau, thì nàng mới xấu hổ đứng dậy. Đồng cô bài tiên nhất thời toát mồ hôi, khi hắn cùng bảo huynh đệ Từ Đồ bên đường đi qua. Lúc đó Từ Đồ Minh Nguyệt lại không nhìn thấy chứ. Nàng nhìn thấy mà sao lại cố tình như không nhìn thấy. Nàng ta đúng là cố ý làm như vậy trước mặt mình sao? Sau khi trở về Trưởng Phong Trấn, Từ Đồ Minh Nguyệt ở trong phòng đã từng nói với hắn. Huynh ấy vì muội mà đã hy sinh rất nhiều. Muội cũng phát hiện ra huynh ấy có nhiều điểm giống huynh, cùng dạng bất khuất bất phục, cùng dạng kiên trì kiên nhẫn. Muội lúc đó đã coi huynh ấy là huynh. Ai ngờ càng về càng sau thì cuối cùng cũng yêu huynh giống như yêu huynh ấy. Mặc dù lời nói đã cố ý tránh không đề cập đến vấn đề, nhưng trong đó đã nói rõ là nàng đã từng yêu sư huynh của nàng. Huynh ấy có lý tưởng, có hoài bão. Huynh ấy muốn phải nổi danh trong võ lâm, muốn tạo một sự nghiệp lớn lao trên đại lục. Lúc đó, Độc Cô Bại Thiên vẫn chỉ đang là một tên hỗn nhi ở Trường Phong Trấn. Từ Đồ Minh Nguyệt kỳ đó rõ ràng là đã chạm vào sự tự tôn trong lòng hắn. Nội tâm của Độc Cô Bại Thiên chấn động. Từ Đồ Minh Nguyệt nói như vậy, làm như vậy là để cho hắn xem. Nàng muốn mình đừng yêu thích nàng ấy nữa. Đó chính là mục đích của nàng. Bên ngoài mà nói thì có lẽ chỉ một mình hắn đang yêu đơn phương, hắn đang tự an ủi mình. Nhưng khi đối diện với Từ Đồ Minh Nguyệt thì hắn cảm thấy một tình yêu vô hạn trong ánh mắt. Không sai, Nguyệt Nhi nhất định đang diễn trò. Bội ấy nhất định có điều gì đó khó nói. Mọi chuyện bội ấy làm chắc chắn là vì cái chuyện khó nói đó. Đồng cô Bại Thiên còn nhớ rất rõ hình ảnh mình cố tình cưỡng bách đưa nàng về Từ Đồ Thế Gia. Khi về tới trước cửa, khuôn mặt Từ Đồ Minh Nguyệt đã đẫm lệ. Bại Thiên ca ca, muội không muốn rời xa huynh. Đồng cô Bại Thiên giờ mới hiểu, chính vào lúc đó là lúc tình cảm thật sự của Từ Đồ Minh Nguyệt biểu lộ, là tấm lòng thật sự của nàng ấy. Nàng ấy thủy chung vẫn chỉ yêu có một mình hắn. Chỉ đáng tiếc, hắn quá ngu ngốc, không nhận ra được điều đó. Nhớ tới lần chia tay sau cùng, từ đó, Từ Đồ Minh Nguyệt vô cùng đau đớn nói với hắn. Bại Thiên ca ca, huynh không thể một lần nữa ôm muội được sao? Giọng nói lúc ấy tràn đầy thê lương, ai oán, giống như chia tay lần này chính là một sự chia tay sinh ly tử biệt. Nhưng khi bản thân của hắn, lúc đó một chút động đậy cũng không có. Hắn nhớ rõ, lúc Từ Đồ Minh Nguyệt quay người đi, đã bật khóc. Bại Thiên ca ca, huynh thật là nhẫn tâm. Điều đó cho thấy, trái tim của nàng lúc đó thật sự như tan thành từng mảnh. Tâm của Độc Cô Bại Thiên như co giật. Nguyệt Nhi chịu sự oan uổng quá lớn đi, ta thật là ngốc mà. Hắn nhớ lại khi ở Nam Cung Thế Gia, bị Nam Cung Tiên Nhi dùng điên đảo chúng sinh khiến hắn rơi vào mộng cảnh. Từ Đồ Minh Nguyệt nắm lấy tay của hắn. Bại Thiên ca ca, trong tương lai bất luận dù phát sinh chuyện gì, thì huynh nhất định phải tin muội chỉ yêu có một mình huynh. Nhà đầu ngốc, ta sao không tin muội chứ? Tương lai ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì, muội sợ huynh hiểu lầm muội, sợ huynh không nghe muội giải thích, sợ sẽ vĩnh viễn mất huynh. Bại Thiên ca ca, muội không cần huynh phải vĩnh viễn chỉ yêu mình muội, nhưng muội muốn huynh vĩnh viễn phải tin muội, vĩnh viễn tin muội chỉ yêu một mình huynh. Đột nhiên thanh âm thiếu nữ hóa thành thê lương. Bại Thiên ca ca, huynh không tin muội, huynh không tin muội nữa, huynh không còn tin Nguyệt Nhi nữa rồi. Hắn từ trước tới giờ không hề tin vào vận mạng, nhưng lúc này tựa trong nội tâm của hắn như đang gào thét. Đó không phải là mộng, đó chính là một ám thị. Ta sao lại không tin Nguyệt Nhi chứ? Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ yêu có một mình ta. Ta sao không tin nàng đây? Nguyệt Nhi không hề phản bội ta, chính là bản thân của ta đã tự phản bội trái tim của ta thôi. Tại Khai Nguyên Thành, khi hắn cùng với Ngân Diềm đạo nhân đại chiến bị trọng thương, miệng thổ huyết, lúc đó Từ Đồ Minh Nguyệt ở bên ngoài cất tiếng khóc như xé lòng. Bại Thiên ca ca. Tiếng khóc ấy vẫn còn đang vương vấn bên tai của hắn. Hắn hồn bề vì kiệt sức trong 3 ngày, nhưng sau lúc tỉnh lại, Nguyệt Nhi lại không phát hiện ra. Chuyện này là không thể nào. Nguyệt Nhi rất quan tâm tới hắn, lúc nào cũng ở bên cạnh hắn, khẳng định là nàng đã sớm nhận ra hắn tỉnh lại. Nếu không thì sao lúc hắn tỉnh lại vẫn còn nghe văng vẳng bên tai. Bại Thiên ca ca,